Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05, ta cá nhân quyên tặng 1 vạn đồng. Là tranh đoạt cái này vài ức tài chính, mỗi cái ngân hàng cũng cho ra rất nhiều ưu đãi. Bất quá Hứa Chiết chỉ có Hoa Hạ thẻ ngân hàng, cũng lười lại xin mới thẻ, trực tiếp đem chi phiếu hối đoái nhập tự mình Hoa Hạ thẻ ngân hàng bên trong. Hoa Hạ ngân hàng ngày số đuôi 7579, số thẻ tồn nhập 457.840.000 đồng, hiện số dư còn lại là 457.840.063.21 đồng. Kéo đến tiền tiết kiệm về sau, Hoa Hạ ngân hàng nghiệp vụ quản lý cũng không bút tích. Tại cầm tới chi phiếu về sau, thậm chí không có nhường Hứa Chiết đi trong ngân hàng làm, trực tiếp liền đem tiền đánh vào Hứa Chiết trong thẻ. Uy, Lưu đội trưởng sao? Nhanh phái 1 tổ, không, 3 tổ áp vận nhân viên tới đón ta. Hoa Hạ ngân hàng nghiệp vụ quản lý vội vàng gọi điện thoại nói. Cầm giá trị hơn 4 tỷ chi phiếu, hắn cũng không dám tùy tiện đi ra ngoài. Tiền tiết kiệm bị Hoa Hạ ngân hàng cướp đi, cái khác ngân hàng đại biểu đành phải ủ rũ rời đi. Mà Hoa Hạ ngân hàng nghiệp vụ quản lý đang đánh xong điện thoại về sau, kích động cầm Hứa Chiết tay nói ra, Hứa tiên sinh nhất định còn không ăn cơm trưa à. Một hồi chờ ta đem chi phiếu đưa về hành lý về sau ta làm chủ. Xin Hứa tiên sinh ăn bữa cơm. Đàm quản lý cũng một khối đến. Khách khí, Hứa Chiết cười trả lời. Có người mời khách tự nhiên là tâm tình không tệ. Không phải Hứa Chiết tiểu khí, mà là hắn rõ ràng tranh thủ đến cái này một bút tiền tiết kiệm về sau. Cái này họ Lâm nghiệp vụ quản lý khẳng định có lấy không nhỏ chỗ tốt, càng không khả năng nhường Hứa Chiết dùng tiền. Cái kia, Hứa tiên sinh, một mực yên lặng không ra Lục Ích tự hội Chu Vĩ bỗng nhiên lên tiếng nói ra. Ngày tốt Hứa tiên sinh, ta là Lục Ích tự hội Chu Vĩ. Là như thế này, ngài hẳn là biết rõ nhóm chúng ta Lục Ích tự hội là quốc nội nổi danh nhất từ thiện tổ chức. Một mực tận sức tại các loại từ thiện sự nghiệp, là quốc nội cơ quan từ thiện người mở đường. Mà nhóm chúng ta Trung Châu Lục Ích tự hội, chủ yếu chú ý là Trung Châu phạm vi bên trong cần trợ giúp người. Làm Trung Châu nhân sĩ ngài hẳn là rõ ràng. Nhóm chúng ta Trung Châu mặc dù là người Hoa nhiều nhất một cái tỉnh, nhưng người đều thu nhập kỳ thật tại quốc nội cũng không cao. Không nói cả nước, liền chỉ nói nhóm chúng ta Trung Châu, còn có rất nhiều địa phương đứa bé ăn không nổi cơm, không đi học nổi, mỗi ngày ngày qua ngày nhìn xem đất vàng cùng mặt trời chói chang, khát vọng học tập. Chu Vĩ trước đó làm tốt rất nhiều bài tập, mở miệng không trực tiếp nâng quyên tiền, mà là trước miêu tả một chút tổ chức mình cùng Trung Châu cùng khổ đứa bé. Hy vọng kích phát Hứa Chiết ái tâm và thiện ý. Nếu như không có ái tâm người giúp đỡ, bọn hắn khả năng đời này liền sẽ cùng bọn hắn bậc cha chú, mỗi ngày mặt hướng đất vàng đọc hướng thiên, cả một đời đều chỉ có thể làm một cái nông dân. Chu Vĩ thanh sắc cũng nói ra, nếu có người giúp đỡ bọn hắn, cho bọn hắn một cái học tập tri thức cơ hội, trong đó liền có thể thành tựu rất nhiều có thể vì xã hội này làm ra cống hiến người. Bọn hắn cũng sẽ cảm ơn, sẽ ở tương lai hồi báo cho cái khác cần trợ giúp người, nhường nhóm chúng ta xã hội này trở nên tốt đẹp hơn. Đúng vậy à, những hài tử kia thật rất đáng thương. Còn có rất nhiều người đến nghiêm trọng bệnh, nhưng căn bản không có tiền trị liệu, chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Chu Vĩ bên người Lận Ngọc cũng nói ra, Hứa tiên sinh ta xem xét ngài liền biết rõ ngài là một cái có ái tâm người. Van cầu ngươi giúp đỡ những cái kia đáng thương bọn nhỏ đi. Ta thay bọn hắn cảm ơn ngươi. Các loại, người trước chớ vội cảm ơn ta. Hứa Chiết trước mắt tại trên mặt bọn họ xem trọng mấy lần, mới chậm rãi hỏi, các ngươi, muốn cho ta quyên bao nhiêu tiền? Thành, Chu Vĩ cảm giác tự mình giống như bị đánh thuốc trợ tim. Nhịp tim bịch bịch nhảy lợi hại. Trong lòng cuồng hỉ, người trẻ tuổi quả nhiên tốt lừa dối. Lúc đầu trừ không đi học nổi đứa bé bên ngoài, Chu Vĩ còn chuẩn bị rất nhiều từ thiện hạng mục. Mỗi một hạng đều đủ để dẫn phát người thiện tâm. Không nghĩ tới vậy mà mới vừa nói một cái, liền đem cái này đồ đần cho lừa dối. Chu Vĩ giống như có loại nắm đấm đánh vào không trung cảm giác. Mạnh mẽ không dùng ra đến, nhưng vô cùng đơn giản liền đạt tới mục. Trong lòng vẫn là phi thường kích động. Hứa Chiết Hội quyên bao nhiêu tiền? Hắn tới tay hơn 4 cái ước. Làm gì cũng phải quyên cái 1.000 vạn a, cũng có thể là càng nhiều. Tự mình mới vừa nói một cái giúp đỡ hạng mục, Hứa Chiết liền có nghĩ quyên tiền ý tứ. Như vậy chính mình có phải hay không có thể tranh thủ thêm một điểm? Muốn là thật quyên cái mấy ngàn vạn lời nói, như vậy chính mình đè nén xuống trong lòng mình cuồng hỉ. Chu Vĩ vội vàng trả lời, cái này quyên bao nhiêu muốn nhìn Hứa tiên sinh chính ngài ý nguyện. Ta sao có thể nâng ngài làm chủ đâu. Mặc dù ngoài miệng nói không muốn, nhưng Chu Vĩ bí ẩn cho bên người Lận Ngọc đánh cái ánh mắt. Lận Ngọc lập tức hiểu ý. Hứa tiên sinh, tỉnh chúng ta không đi học nổi đứa bé, chí ít có mấy trăm vạn. Không biết rõ cần xây bao nhiêu tòa nhà hy vọng tiểu học mới có thể để cho bọn nhỏ đều có thể đi học. Hiện tại bọn hắn đều cần ngài dạng này thành công nhân sĩ trợ giúp a. Mà lại bọn nhỏ hy vọng tiểu học khẳng định không thể ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, cho nên kiến trúc chi phí cũng là rất cao. Cho dù là quyên cái mấy tòa nhà trường học cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Lận Ngọc khắp khuôn mặt là vẻ bi thống, nhưng nghe đến nàng lời nói, đổi tặng phẩm trung tâm quản lý Đàm Côn cùng Hoa Hạng ngân hàng nghiệp vụ quản lý Lâm quản lý cũng buồn bực, quyên tiểu học, còn mấy tòa nhà đều là hạt cát trong sa mạc. Cái này có ý tứ gì? Còn kém trực tiếp minh bạch nói nhường Hứa Chiết nhiều quyên điểm. Hứa tiên sinh, ta có chút sự tình muốn cùng ngươi nói. Đàm Côn tiến đến Hứa Chiết bên tay nhỏ giọng nói, muốn cho Hứa Chiết đánh một chút dự phòng châm, để phòng hắn nhất thời kích động quyên quá nhiều. Chờ một cái Đàm quản lý, vẫn là trước tiên đem quyên tiền tiến hành xong rồi nói sau. Hứa Chiết trả lời, đối Đàm Côn điên cuồng nháy mắt ra dấu làm như không thấy. Lúc đầu nhìn thấy Đàm Côn ra làm dối, Chu Vĩ trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, nhưng nhìn thấy Hứa Chiết lại muốn lập tức quyên tiền về sau. Vui miệng đều nhanh không khép lại được, chỉ là không biết rõ Hứa Chiết đến cùng quyên bao nhiêu. Chu Vĩ vạn phần chờ mong nhìn xem Hứa Chiết, khát vọng nghe được tự mình trong tưởng tượng số lượng. Chu tiên sinh ngươi mới vừa nói rất đúng, tại có kinh tế năng lực tình huống dưới xác thực hẳn là trợ giúp người khác. Đã lời như vậy ta cá nhân quyên tặng 1 vạn đồng, để mà quý tổ chức hy vọng công trình hạng mục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.